Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1531, chương 1532, gian khổ muốn tới. Oanh, trong nháy mắt cửa bị một luồng lực lượng khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Hai khối cánh cửa đập rơi vào trong sân nhà, vỡ thành hai đoạn. Ai kêu hổ phách, người đến là một cái nam tử. Nam tử tướng mạo anh tuấn tiêu sái, mặc quần áo trắng, bộ dáng cũng có phần là quen thuộc. Tử Đồng, Lâm Tiêu hô to một tiếng. Tử Đồng cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, hắn kinh ngạc trong ánh mắt dần dần hội tụ tại Lâm Tiêu bên cạnh hổ phách trên thân. Hắn có thể cảm giác được đây nữ tử tuyệt đẹp trên người một luồng khí tức quen thuộc. Người mình, từ cổ hơi thở này bên trong, hắn lập tức biết hổ phách thân phận. Nếu như không có đoán sai, chính là lần này người phát hiện, đối với bọn hắn La Sát Sơn mà nói, có trừng phạt liền có tưởng thưởng. Nàng phát hiện cái này bí mật động trời liền phải nhận được tổ chức tưởng thưởng. Chính là lần này ra vội vàng, hắn chẳng có cái gì cả mang. Có thể lấy ra tay chính là trên thân bày đặt kia một cái huyết bồ đề cây quả thực. Khi hắn nhìn thấy hổ phách đứng bên người Lâm Tiêu thời điểm, cái ý nghĩ này đánh lập tức bị hắn từ bỏ. Đối phương chính là mang một khỏa bão hòa không thể tại bão hòa huyết bồ đề cây quả thực. Lâm đại ca, ngươi cũng ở nơi đây. Tử Đồng kinh hỉ hoan hô một tiếng, phảng phất hai người giống như là bao năm không thấy bạn già một dạng. Không nghĩ đến, tại đây còn có thể gặp phải Lâm đại ca. Thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tử Đồng vừa hướng đến Lâm Tiêu đi tới, một bên quét nhìn toàn bộ Lưu gia tất cả mọi người tại chỗ. Hắn lần này ra nhiệm vụ cũng là tìm kiếm huyết ngọc. Lời đồn huyết ngọc gần sắp xuất thế, không nghĩ đến sẽ là loại này một cái cục diện khó xử. Tiểu gia tộc này người, tựa hồ bị Lâm đại ca che chở. Nếu như ta muốn giết những người đó, tìm kiếm huyết ngọc, tất nhiên sẽ chọc giận Lâm đại ca. Đến lúc đó hậu quả cái mất nhiều hơn cái được. Trong lòng của hắn tự biết mình, Lâm đại ca là người nào, có thể lấy lực phá pháp, mà đi vẫn là tương đối người thần bí. Trên người hắn vô luận phát sinh cái gì cũng không cảm thấy lạ thường. Lâm Tiêu nhìn thấy Tử Đồng vào lúc này đi tới Lưu gia, mới đầu còn thật không ngờ hắn là La Sát Sơn tổ chức. Hắn vẫn cho là người nọ là bởi vì nghe được kia một luồng bị lan rộng ra ngoài tin tức mới đi tới nơi này. Hắn ngàn vạn lần không nên nhìn hổ phách. Cái nhìn này, Lâm Tiêu sẽ biết, hổ phách tính tình đó là lấy tổ chức vì lớn. Nói vậy người trước mắt này cũng là La Sát Sơn cái tổ chức này người. Chính là không biết là quy cái nào đỉnh núi, vẫn là La Sát Sơn thành viên nội bộ. Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn đến cướp một chén canh? Lâm Tiêu mặt mỉm cười nhìn đến Tử Đồng, hai tay vác lập, một bộ ta xem ngươi nói thế nào bộ dáng. Thịch một tiếng, quãng thời gian trước ở tại Lâm Tiêu sống chung sau đó, Tử Đồng mặc dù đối với Lâm Tiêu không phải đặc biệt dài, nhưng là đối với cái nụ cười này đặc biệt thấu hiểu rất rõ. Mỗi một lần cười mỉm liền đại biểu người này đối với ngươi nổi lên nhất định phòng bị. Đương nhiên hắn cũng hy vọng mình nghĩ quá nhiều rồi. Có thể Lâm Tiêu khung cảnh chiến đấu từng hình ảnh dọi vào đến trong đầu hắn. Loại kia điên cuồng, loại kia không sợ, nhất định chính là chiến đấu cuồng ma. Ta à, cũng là nghe được cái thanh âm kia mà tới. Tử Đồng không có tính toán giấu giếm, mà là đúng sự thật phụng cáo. Hắn hiểu rõ vô cùng Lâm Tiêu, đối với miệng đầy nói dối người, đối phương tuyệt đối sẽ cách nhưng cách xa ra. Nga, người cũng là đến giết người đoạt bảo. Lâm Tiêu mí mắt vừa nhấc, thần tình lạnh lùng nhìn đối phương, đeo tại sau lưng tay, cũng đổi một tư thế, bao bọc ở trước ngực. Đối với hắn Lâm Tiêu mà nói, hắn muốn bảo vệ người, tuyệt đối không cho phép những người khác chấm mút, mà La Sát Sơn người, nhất định là phải lấy được huyết ngọc. vì hôm nay, bọn họ đợi không biết bao nhiêu năm. Hôm nay rốt cuộc được bọn hắn đến lúc. Tà ác chi tâm rõ rành rành. Không phải, Lâm đại ca tại đây. Ta làm sao sẽ giết người lung tung. Ta dự định đứng tại Lâm đại ca bên này. Đổi chống ngoại địch, tử đồng bất đắc dĩ. Hổ phách đến bây giờ không có giúp hắn nói một câu. Rất rõ ràng đối phương vẫn đem chính mình nên tiến vào nghĩa vụ làm xong. Hiện tại nàng có thể làm là được cùng quỷ đầu sơn vạch rõ giới hạn. Nếu mà hắn không thông chi tổ chức mình, như vậy chờ chuyện này truyền trở về, cũng đã là sự tình ngày mai rồi. Căn bản sẽ không vào hôm nay. Ngươi hay là đi thôi. Chúng ta tại đây không hoan nghênh ngươi. Hổ phách vào lúc này cũng cuối cùng mở miệng. Lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời để cho tử đồng ngây cả người. Mau nhanh đi thôi, người tới nơi này không thể nghi ngờ liền là chịu chết đến. Tử đồng, vẫn là đối với tổ chức có một tia lo lắng. Hắn không nghĩ đối phương chết tại Lâm Tiêu dưới súng, mà Lâm Tiêu cũng không có phải lập tức đem tử đồng giết cho sướng. Nhất thời gian liền dừng lại ở lúc này. Biết rõ sự tình đã không thể nghịch chuyển, tử đồng cũng không ở làm dừng lại, lúc này hướng về phía Lâm Tiêu đáp lễ lại. Lâm đại ca thật xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp ngươi, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một hồi. Hiện ở nơi này Khai Nguyên Thành đã trở thành toàn bộ tổ chức hội tụ chi địa. Phải rời khỏi ngươi tốt nhất vẫn là lựa chọn Trung ương Thành thông đạo, bởi vì đó là duy nhất chỗ đi. Nói xong, tử đồng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hiển nhiên là đi tìm hắn tổ chức. Làm sao bây giờ? Chúng ta ở chỗ này dạm cũng không phải biện pháp a. Toàn bộ Lưu gia hiện tại đã trở thành toàn bộ huyết ngục bánh bao. Sợ rằng vừa ra, cũng sẽ bị người nhận ra. Sau đó giết người moi tim. Ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng. Hổ phách nhẹ nói. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, lần này hắn là thật vô kế khả thi, hắn chỉ có một người, không thể bảo vệ Lưu gia tất cả mọi người, nếu như bây giờ hắn dẫn người rời đi nơi này, cũng chỉ có thể mang Lưu gia hai huynh đệ, hai người ly khai, nếu mà nhất định phải tải mang những người khác, vậy cũng chỉ có thể thành vướng bận, đến lúc đó hoàn toàn ngược lại, làm không làm ai cũng không đi được. Vừa lúc đó, Lưu Tinh đứng dậy, hắn nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng, chậm rãi đi tới, bởi vì hắn mà ra, ắt sẽ bởi vì hắn mất. Lâm ân nhân, chuyện này ngọn nguồn tại ta, chỉ cần ta chết rồi, toàn bộ Lưu gia tất nhiên sẽ được cứu. Hy sinh một mình ta chưởng cứu một người Lưu gia, ta không có lựa chọn khác, cũng là chọn lựa duy nhất. Tại đây ta chỉ hy vọng ngươi có thể chăm sóc kỹ đệ đệ của ta. Lưu Tinh đại nghĩa lẫm nhiên đứng tại Lâm Tiêu phía trước, vừa nói một ít cuối cùng chăn chối. Ngươi đây là chăn chối sao? Ta nghĩ hôm nay ngươi chết ý đã quyết. Ta đang nói gì cũng không cách nào thay đổi ngươi ý tưởng. Lâm Tiêu mày nhíu lại được sâu hơn. Tiếp tục nói, kỳ thực ngươi chết hay là không có chết, Lưu gia cũng không thể sống sót, bọn họ hiện tại đã điên cuồng, gặp người liền giết, hôm nay toàn bộ huyết ngục sợ rằng đã sớm loạn thành một bầy rồi. Lâm Tiêu mà nói cũng có đạo lý, bởi vì một câu nói mà khoái ý ân cừu, đây là rất nhiều tổ chức đều thích làm việc, coi như không có huyết ngọc tồn tại, bởi vì cái này mồi dẫn hỏa, cũng sẽ đưa tới đại quy mô chiến tranh. Chỉ là lần này bị sớm mà thôi. Đột nhiên, bầu trời truyền ra một cái vội vã âm thanh. Người phủ thành chủ đến. Còn có Ngô lão cùng An lâu chủ cũng tại trong đó. Các ngươi cẩn thận, âm thanh trong nháy mắt tại Lâm Tiêu bên tai nổ vang. Như một đạo sấm sét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.